Tiên ma đồng tu, chương 1925, đấu truyền tinh di. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa tiên tử hiện tại không có tâm tư đi cố kỵ Vân Khất U có thể hay không đào tẩu. Nếu như tôn thượng về tới Nam Cương, Vân Khất U nên xử lý như thế nào? Toàn bộ bằng tôn thượng xử lý. Hiện tại nhân gian tu chân giả đột kích. Đây chính là đại sự. Bách Hoa tiên tử đang cùng mấy cái thái hư bộ lãnh đạo điều binh khiển tướng. Sắc trời lờ mờ, nhìn xem theo phía tây đột kích nhân gian tu chân giả nhân số không nhiều lắm. Nhưng cũng không thể cam đoan những phương hướng khác có hay không ẩn núp. Nhân gian tu chân giả, dù sao đại quân lúc này bị bắt ở dài đến 3 ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày thời gian, đủ để có thể đem vạn dặm bên ngoài tu chân giả cho điều tới đây. Đã có hơn 2.000 nhân gian tu chân giả mò tới phụ cận hơn 10 dặm đều không có bị phát hiện. Không chuẩn chu vi còn có càng nhiều nữa tu chân giả. Không thể không phòng, bởi vì Mộc Vân Phong chiến đấu rằng co rất dài thời gian. Ngoại trừ một số nhỏ trên không trung trông coi Vân Khất U bên ngoài. Đại bộ phận thái hư bộ tu sĩ. 2 ngày này đều là trên mặt đất nghỉ ngơi. Giờ phút này địch nhân bỗng nhiên đánh tới. Đánh đi thái hư bộ một cái ứng phó không? Và, mặc dù có vô số quang mang theo trên mặt đất lên không? Thế nhưng hơn 10 dặm khoảng cách. Này 2.000 áo bào trắng vu sư hầu như tại trong chốc lát liền phá tan Mộc Vân Phong phía tây này mấy trăm thái hư bộ tu sĩ. Xé mở một lỗ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết nhập khẩu từ bên trong người không nhiều lắm. Lại mỗi cái đều là cao thủ. Rất nhanh liền xuất hiện ở Mộc Vân trên đỉnh ngay ngắn tại đấu pháp Vân Khất U phụ cận. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vu Ngạn theo sát tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị 2 cái thái hư bộ cao thủ vòng vây. Phong Vu Ngạn cầm trong tay cán tương thần kiếm lập tức chặn này 2 cái thất khiếu bốc khói cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vu Ngạn thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Pháp bảo lại là nhân gian thập đại thần binh một trong cán tương. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời không thoát khỏi được này 2 cái linh tịch cao thủ đuổi theo chắn. Không có nghĩa là một kiếm bình sơn Phong Vu Ngạn không được. Cán tương thần kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Quét ngang mà qua. Trực tiếp đem này 2 người quét phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Chuẩn bị đem Vân Khất U cho tiếp dẫn đi ra. Vừa cười 2 tiếng. Lập tức sẽ không nở nụ cười. Chỉ thấy mấy trăm đạo kỳ quang theo phía đông trên bầu trời bay nhanh mà đến. Khoảng cách thật xa liền thúc dục chân pháp thần thông. Vô số pháp bảo kích xạ mà đến. Đảo mắt gần đây tại gang tấc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bị những thứ này thái hư bộ tu sĩ cuốn lấy. Đừng nói là cứu không ra Vân Khất U. Chỉ sợ nhóm người mình có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài đều là một vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái. Thân thể nghịch thiên dựng lên. Đối sau lưng Phong Vu Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Mau đem Vân Sư Tỷ cứu đi. Ta để đối phó những người này. Đối mặt đánh tới vô số đạo lưu quang cùng pháp bảo. Lòng hắn niệm khẽ động. Vô phong kiếm quang mang lóe lên. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Tiện tay ước lượng tiến vào trong ngực. Sau đó mở ra hai tay. Song trưởng thành chộp. Cuồng phong nổi lên. Khí thế cường đại lập tức theo thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cơ thể bạo phát đi ra. Đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyển. Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ này. Từng cái chữ giống như là một loại chú ngữ. Đường cuối cùng, di, chữ vừa mới vang lên thời điểm. Đầy trời phóng tới pháp bảo lưu quang. Phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ dẫn dắt giống như. Toàn bộ, cải biến quỹ tích, bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên một người. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đột nhiên đã nhận lấy thật rất lớn áp lực. Thân thể trực tiếp về phía sau cấp tốc bay ngược 7-8 trượng. Nhưng là hắn cũng không có buông tha cho. Âm thầm sở tu 10 năm tinh thần thiên trong ghi chép đấu truyền tinh di. Phối hợp nói nhà kinh điển tá lực đả lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ lượng bạt thiên cân thái cực chi lực. Cứng rắn kháng trụ cái này mấy trăm kiện chạy như bay mà đến pháp bảo. Tất cả pháp bảo tại Diệp Tiểu Xuyên mặt đại ước một trượng tả hữu khoảng cách. Toàn bộ đình chỉ, giống như là Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay gian lúc có một cổ khổng lồ thần bí lực trường. Một mực khống chế giam cấm những thứ này pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau chạy như bay tới những cái. Kia thái hư bộ tu sĩ. Nhìn thấy pháp bảo của mình lại bị chặn. Lúc này bắt đầu toàn lực thúc giục pháp bảo. Tất cả pháp bảo. Trong nháy mắt này. Lập tức hoặc như là sắp dãy giụa giam cầm trói buộc. Cứng rắn lại về phía trước đâm vài thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp bảo gì đều có. Có đao kiếm. Có côn bổng. Có dao găm đoạn đao. Nhiều búa rìu móc câu xiên. Thậm chí còn có mấy cái xem ra rất giống là liên tử truy. Cũng không biết tu chân giả sử dụng liên tử truy đến cùng như thế nào thi triển. Phía trước hơn 10 chuôi pháp bảo. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên thân thể chưa đủ 5 thước. Diệp Tiểu Xuyên triệu tập một thân sở học toàn bộ chân pháp. Rốt cục tại thân thể sắp bị bắn thủng lúc. Triệt để cầm giữ những cái. Kia pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là. Tất cả mọi người nhìn ra, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ rất cố hết sức. Tuy nhiên che miếng vải đen, nhưng miếng vải đen phía dưới tựa hồ có máu tươi tích táp xuống lan tràn. Trong nháy mắt, trước ngực của hắn đã huyết hồng một mảnh, trả lại cho các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên phát ra cuối cùng gào thét, mở ra hai tay chậm rãi chuyển động, trước mặt bị thần bí lực trường giam cầm mấy trăm kiện pháp bảo. Cũng tùy theo chuyển động, tại vây quanh Diệp Tiểu Xuyên thân thể vòng vo 360 độ về sau. Những cái, kia pháp bảo mũi kiếm vậy mà sửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thay đổi phương hướng, không còn là đối mặt Diệp Tiểu Xuyên, mà là đối mặt Diệp Tiểu Xuyên phía trước. Tại phía trước, đúng là những thứ này pháp bảo chủ nhân. Theo Diệp Tiểu Xuyên hai tay chấn động, mấy trăm kiện pháp bảo đường cũ phản hồi. Đối diện này mấy trăm thái hư bộ tu sĩ lập tức loạn cả một đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là trên không trung liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, ổn định thân thể phía sau. Thân thể lại là chấn động, một miệng lớn tinh huyết liền từ trong mồm phun tới, toàn bộ phun tại trên khăn che mặt. Vừa rồi hắn thúc giục Bắc Đầu Chu Thần, cùng năm đó ở Man Hoang Thánh Điện đón đỡ ma giáo ngũ hành kỳ trên trăm kiện pháp bảo tình huống cũng không giống với. Ngũ hành kỳ đệ tử tu vi là không kịp những thứ này thái hư bộ tu sĩ. Tăng thêm lần này số lượng nhiều gấp mấy lần. Nếu không phải Diệp Tiểu Xuyên ba năm này đến trải qua rất nhiều, đem đấu chuyển tinh di cùng thương vân môn tứ lượng bạt thiên cân thái cực chi lực dung hợp lẫn nhau, lại trải qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá kén trùng sinh, đạo hạnh tiến nhanh, chỉ sợ vừa rồi liền không chịu nổi kinh khủng kia áp lực. Mặc dù như thế, hắn vẫn là bị nội thương, trong cơ thể tinh huyết như mãnh liệt sóng cả, đã áp chế không nổi, phun ra vài ngụm máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, hôm nay chảy nhiều như vậy huyết, được ăn bao nhiêu gan heo mới có thể bổ trở về a? Không đúng, dùng bản đại thánh bây giờ thân phận, được ăn thịt người tham mới được. Thổ huyết về sau, Diệp Tiểu Xuyên ý niệm đầu tiên chính là cảm giác mình hôm nay mất máu quá nhiều. Nghe nói gan heo có thể bổ huyết, nghĩ lại mình bây giờ là Nam Cương mà nói sự tình người, thân phận tôn quý, lại cùng thiên giới tác chiến bị thương, hẳn là tính toán là tai nạn lao động. Đã như vậy, ai còn ăn gan heo bổ huyết a? Chờ trận chiến này kết thúc, liền để Lý Vấn Đạo đưa tin cho trưởng môn sư thúc, để hắn lão nhân ra tiễn đưa mấy dương nhân sâm tới đây. Muốn toàn bộ tu toàn bộ ảnh trưởng thành hình người trường Bạch Sơn ngàn năm dã sơn sâm. Nhỏ bé nhỏ một chút ta còn không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn đâu? Cách đó không xa, giữa không trung, Hoa Vô Ưu biểu lộ rất là đặc sắc, kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Bất quá nhìn hắn khi thì biến hóa biểu lộ đã biết rõ, hắn bây giờ trong nội tâm chỉ sợ đã ở lật lên sóng to gió lớn a. A Tử cô nương trời sinh tính so sánh hoạt bát. Nàng thè lưỡi, bên người Xích cô nương đám người nhỏ giọng nói, cái này Diệp Tiểu Xuyên thật là lợi hại, vậy mà có thể bằng vào sức một mình, không chỉ có đem mấy trăm kiện pháp bảo đều đánh hồi, lực phản chấn còn giống như khiến cho pháp bảo chủ nhân đã mất đi đối pháp bảo khống chế. Đem pháp bảo đánh tới lúc sở hữu lực đạo, toàn bộ phản chấn trở về pháp bảo chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.